Chương 1176, Huyết Thần Thiên Tôn. Chương 1176, toàn bộ Ưng Ổ ngôi sao, ở một hồi rung động phía sau tứ phân ngũ liệt. Trong sơn cốc hơn 1000 vi chủ thần, nén giận xuất thủ không đủ 100, thế nhưng 100 đối với 1, thần ưng chủ thần căn bản không kịp chạy trốn đã bị đánh thần hồn câu diệt, chiến đấu dư ba quét ngang mà qua, nếu như không phải Ưng Ổ tinh trung trận pháp rậm rạp sớm đã bị đánh nát. Ưng Ổ ngôi sao bên ngoài thần quốc, mang theo sáng chói vi diễm đánh về phía Ưng Ổ ngôi sao. Cùng lúc đó, thần quốc mặt trái một con hiện ra chân thân thần thú đằng xà ưng, một loại ưng hồn ký sinh ở đằng xà bên trong trứng ấp trứng ra biến dị thần thú, hư không lóe lên đã trốn vô ảnh vô tung, chỉ còn lại có một cái đánh về phía Ưng Ổ ngôi sao tự bạo thần quốc ngăn cản địch nhân truy sát. Trăm vạn năm ánh sáng bên ngoài, thần ưng chủ thần không gian khiêu dược sau khi kết thúc hộp huyết hể vải bất kham. Thần quốc bị hủy đối với hắn thương tổn không phải bình thường nghiêm trọng, thế nhưng tại loại này bị hơn 1000 cái chủ thần đuổi giết tình huống bên dưới chỉ có thể làm như vậy. Bây giờ chạy ra trăm vạn năm ánh sáng, đã không ở các vị chủ thần thần niệm phạm vi dò xét lấy nội tướng đối với an toàn. Giang giác hư không một cái hắc xà, vô thanh vô tức xuất hiện tại thần ưng chủ thần trên người vặn gậy cổ của hắn. Xa khẩu đại trương chỉ là một ngụm đã nuốt xuống. Trọng thương thần ưng chủ thần căn bản không có phản ứng kịp đã bị nuốt vào, hắc xà hộp xà tín hơi lắc người hóa thân làm bao phủ ở vu sư bảo xuống gần sổ khỏe miệng cười. Ưng Ổ tinh tất cả, từ đầu đến cuối đều là hắn âm thầm ngụy trang thành thần ưng chủ thần đạo diễn. Từ ít ngày trước lẻn vào huyết thần đại thế giới về sau, hắn lập tức phát hiện mình xem thường huyết thần thiên tôn, chỉ bằng mượn hơn 40 pháo hôi con ở thìa ưu rất nhiều. Hắn cần càng nhiều con chốt thí bức bách huyết thần thiên tôn ly khai huyết thần đại thế giới điệu hổ Lý Sơn. Chỉ có như vậy, hắn khả năng âm thầm cướp đi huyết nguyệt thánh thủy hoàng kim thủy nhãn. Bằng không chính diện cường đoạt tờ, một phần vạn ở rơi vào hạ phong thời điểm huyết thần thiên tôn hủy diệt thủy nhãn, mặc dù đến lúc đó tiêu diệt huyết thần thiên tôn cũng vô pháp bù đắp tổn thất, vì vậy hắn mới có đào được một điểm huyết thần thiên tôn sinh hóa vi rút tiến hành cải tạo hậu chuyện truyền bá ra. Còn như Hàn Nguyệt chủ thần, chỉ là bị hắn chọn trúng một cái quân cờ. Hàn Nguyệt chủ thần có một không muốn người biết thân phận, sau lưng của nàng chính là huyết thần thiên tôn, hơn 1000 cái tinh vực đồng thời bạo phát vì rút lúc đầu nhất định sẽ gây nên huyết thần thiên tôn hoài nghi, thế nhưng bị Hàn Nguyệt chủ thần phối hợp vu oan đến thần ưng chủ thần trên người liền không sơ hở tí nào. Huyết thần thiên tôn chỉ biết cho là mình không may, đụng phải một cái cả gan làm loạn tự mình tìm đường chết thần ưng chủ thần. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể ly khai huyết thần đại thế giới chung quanh cứu hỏa. Hết cách rồi, không phải cứu không được. Hơn 1000 cái chủ thần ngay cả là huyết thần thiên tôn cũng không khỏi không túi đầu chịu thua. Dù sao những thứ này chủ thần phía sau còn có rắc rối phức tạp đại tiểu thế lực. Nếu như toàn bộ đắc tội riêng này, những người này âm thầm trả thù đứng lên ngay cả là hoàng kim đều không thể thừa nhận. Huyết thần trung tâm vũ trụ, hư không lơ lửng một cái màu đen xa mở quái vật. Quái vật dài 9 cái đầu, theo thứ tự là long đầu, đầu rắn, đầu chim ưng, đầu chó, hổ đầu, ngưu đầu, đầu hiệu, con gấu cùng cuối cùng chính giữa nhân diện chi chu đầu, mà mập mạp dưới thân thể mặt phải kể không rõ bạch tuộc xuất thủ. Còn như cái quái vật này hình thể, lúc này không phải hình thái chiến đấu không lớn không phải tiểu chính tốt 1 vạn năm ánh sáng cao. Viễn phương hư không một viên truyền tin phi toa tới gần. Quái vật trung gian nhân diện chi chu đầu mở con mắt ý chí phá thể ra. Phi toa dừng lại, bên trong truyền tin đều chọn đọc. Không may nhân diện chi chu đầu thở dài nói. Toàn bộ quái vật bắt đầu không ngừng co rút lại, cuối cùng co rút lại đến trên một người sau đó hóa thành hình người, không là người khác chính là huyết thần thiên tôn. Mấy năm nay trốn ở huyết thần đại thế giới hắn dĩ nhiên đối với mình tiến hành sinh hóa cải tạo đem chính mình cải tạo thành kinh khủng sinh hóa quái vật. Xé mở trung động. Huyết thần thiên tôn chạy về thần ưng tinh vực. Xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu như chỉ là một chủ thần phân thân đi qua chấn áp không xuống, vì vậy hắn chỉ có thể xuất động hoàng kim bản tôn tự mình giải quyết chuyện này, đồng thời hắn đã cùng thần ưng tinh vực biến dị huyết quản sinh vật cảm thấy hứng thú vô cùng. Trong hư không, một con màu vàng thái dương thủy mẫu chậm rãi hiện lên hóa thành gần sổ bản tôn. Thật là một kẻ điên gần sổ cao mày nói. Huyết thần thiên tôn. Đây là đem chính mình bản thân cùng sinh hóa xảo huyệt dung hợp, nhưng lại không phải dung hợp một cái hai cái, mà là dung hợp 9 cái chủ thần đẳng cấp sinh hóa xảo huyệt, nỗ lực đem chính mình chế tạo thành một cái hoàng kim đẳng cấp sinh hóa mẫu hạm. Thật nếu để cho hắn hoàn thành, bình thường 2-3 cái hoàng kim đều không phải hắn đối thủ. Một con thuyền hoàng kim đẳng cấp sinh hóa mẫu hạm, ở giá trị cùng tổng hợp lại trên lực lượng viễn siêu một dạng hoàng kim thần khí. Huyết thần thiên tôn bản thân không có hoàng kim thần khí, xem ra là nổi lên đem chính mình chế tạo thành nhất tôn không thua với hoàng kim thần khí tồn tại chiến lực tăng nhiều tính toán. Có thể làm được loại tình trạng này, huyết nguyệt thánh thủy không hổ là vũ trụ đứng đầu thần thủy một trong. Huyết thần thiên tôn có lớn như vậy dạ tâm, thảo nào huyết nguyệt thánh thủy hoàng kim thủy nhãn đều chống đỡ không đi xuống, không thể không ở huyết thần đại thế giới bố trí tiếp dẫn thai âm thần tinh lực lượng khổng lồ tụ tinh trận pháp. Chuyên môn tụ tập thái âm thần tinh tinh quang để đề thăng huyết nguyệt thánh thủy sản xuất. Điệu hổ ly sơn bước đầu tiên thành công, bước thứ hai cũng muốn bắt đầu hành động. Tín hiệu phát sinh, huyết thần đại thế giới bên ngoài chờ thật lâu ám sát giả bắt đầu vào sân, có chân thực thần vực che lấp hơn nữa bọn họ tự thân ẩn nấp trình độ, hoàn toàn không có xúc động huyết thần đại thế giới phòng ngự làm bằng máy đã ẩn nút đến nội bộ. Lúc này đây không cần săn sát thánh đồ chỉ cần phá hư. Nhiệm vụ so với lần trước nhưng là ung dung nhiều lắm. Nhưng phàm là cụ bị phá hủy giá trị ngôi sao, trực tiếp tại địa tâm ném một cái đúng giờ cho lựu đạn nổ có thể, địa tinh nhất tộc công trình học vật phẩm giá rẻ lại thích dùng, không lâu mới có kiếm một vô lớn những thứ này ám sát giả vì đạt được nhiều chỗ tốt hơn mua đếm không hết địa tinh lựu đạn. Ẩm sau một ngày, đúng giờ kết thúc. Toàn bộ huyết thần đại thế giới 100 tinh vực, vượt lên trước 1 tỷ khỏa ngôi sao đồng thời từ địa tâm nổ tung hóa thành bụi bặm vũ trụ. Chính là 1 tỷ ngôi sao, đặt ở 100 cái tinh vực không coi vào đâu. Thế nhưng nếu như những thứ này đều là có thể cho sinh mệnh sinh tồn thiên nhiên sinh mệnh ngôi sao, chẳng khác nào cái này 100 cái tinh vực triệt để phế bỏ, ngoại trừ khoáng sản cùng năng lượng tài nguyên bên ngoài mất đi là tối trọng yếu sinh vật tài nguyên, đây đối với một cái sinh hóa thần linh mà nói là phi thường chí mạng. Tiểu hình trong vũ trụ tuy có thể sản xuất đếm không hết sinh vật tài nguyên. Thế nhưng những sinh vật này tài nguyên chế tạo sinh hóa cải tạo thể căn bản là không có cách mang ra khỏi tiểu hình vũ trụ. Ngoại giới những thứ này tinh vực đưa đến chính là một cái trung chuyển tác dụng, bảo vệ tốt tiểu hình trong vũ trụ di chuyển ra sinh vật tài nguyên chậm rãi xông qua hoàng kim vũ trụ bài xích. Hiện tại những thứ này hủy sạch, mặc dù đối với hoàng kim mà nói cũng là một khoản khổng lồ tổn thất. Chịu đến loại này đột nhiên tập kích, huyết thần thiên tôn lưu lại chấn thủ chủ thần cấp thần chi hóa thân tự nhiên không có khả năng tiếp tục bế quan, trước tiên phá cửa ra tìm kiếm hung thủ, thế nhưng một vòng tìm tới căn bản cái gì cũng không tìm tới. Chủ nhân, cái này dường như rất giống ám sát giả thủ đoạn. Huyết thần thiên tôn dưới quyền một sinh hóa cải tạo thú lơ đãng nói rằng, huyết thần thiên tôn nhướng mày, tỉ mỉ nghĩ lại sự phân tích này thật là có đạo lý. Có thể tránh thoát ý chí của hắn thăm dò mai phục nhiều như vậy địa tinh lựu đạn, loại sự tình này có khả năng nhất là hắc ám thế giới làm, lại nói nhiều như vậy địa tinh lựu đạn ở địa tinh nhất tộc khẳng định cũng có lập hồ sơ. Lấy ra một cái tín vật, huyết thần thiên tôn bắt đầu liên hệ địa tinh nhất tộc một cái hoàng kim bản thân. Tin tức rất nhanh truyền đến, huyết thần thiên tôn hàm răng kem chút không có cắn. Động thủ người đã tra rõ ràng, là tân tấn hắc ám thế lực vô hạn thành. Mà chạy trốn y hắn chí lục soát thủ đoạn cũng tìm được, chính là vô hạn thành có một bây giờ rất nhiều người đều ở đây giá cao tìm kiếm đặc thù chủ thần khí bóng ma điều truy. Vũ quang vũ trụ vô hạn thành, một cái hắc ám thế lực cũng dám đối phó hắn.